Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, người tên hỗn đản. Giản các quán rượu đã được bao xuống, mà bao xuống giản các quán rượu người, chính là Tống Trinh Hạc. Từ khi 10 ngày trước Tống Trinh Hạc bị trọng thương về sau, nay 10 ngày đến, Tống Trinh Hạc không có ra giản các quán rượu. Cũng không có cho phép Mạc Khuynh Vũ ra giản các quán rượu. Giờ phút này, một gian phong cách cổ xưa xa hoa trong phòng, Tống Trinh Hạc, Mạc Khuynh Vũ đang phân ngồi tại gỗ lim trên ghế. Mà các nàng trước người, có một nữ tử ngay tại kể một ít tin tức. Nữ tử kia tuổi vừa mới chừng 20, tên là Tiểu Nhạn, thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng, chuyến này, nàng chỉ là đi theo Tống Trinh Hạc, Mạc Khuynh Vũ tới xung làm nha hoàn, người hầu. Đáng nhắc tới chính là Tiểu Doanh đã không phải là Mạc Khuynh Vũ nha hoàn. Tiểu Nhạn nói tự nhiên là liên quan tới hôm nay tại Thiên Duyệt quán rượu trước chuyện phát sinh. Đợi đến Tiểu Nhạn nói xong, Tống Trinh Hạc hừ lạnh nói: "Khuynh Vũ, hiện tại biết đi, tiểu tử kia chính là vận khí tốt." Chỉ thế thôi, hắn ngay cả gia cát nhất kiếm khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Điểm ấy dũng khí đều không có. Tu võ chi tâm thật sự là buồn cười. Mạc Khuynh Vũ mặt không cái khác thần sắc, cũng không lên tiếng. Tống Trinh Hạc tiếp tục nói: "Huống chi, tiểu tử kia cũng là vong ân phụ nghĩa người. Hắn đều nói, gia cát nhất kiếm có thích hay không ngươi, đều tới hắn không quan hệ. Ngươi tại kia tiểu tử trong lòng chẳng đáng là gì, uổng ngươi còn băn khoăn hắn." Mạc Khuynh Vũ vẫn như cũ mặt vô thần sắc, nhưng đáy lòng ít nhiều có chút u oán. Nàng cũng không phải là liền thích Tô Trần, chỉ là đối với Tô Trần nhiều ít có như vậy một chút hảo cảm mà thôi. Hoặc là nói, Tô Trần xem như cái thứ nhất để nội tâm của nàng sinh ra ba động cùng tò mò nam tử. Nàng trong tiềm thức cũng là hy vọng Tô Trần là ưa thích chính mình, lưu ý chính mình, thậm chí nếu như Tô Trần truy cầu cùng nàng, nàng thật sẽ cân nhắc dành cho Tô Trần một cái cơ hội. Nói tóm lại, đối với Mạc Khuynh Vũ dạng này một cái từ xuất sinh đến bây giờ một mực đắm chìm ở tu võ, chưa bao giờ qua nam nữ tình cảm nữ tử tới nói, Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần để nàng chấn kinh, mừng rỡ, chính là để nàng có như vậy một chút tình cảm. Có thể hiện thực lại là, Tô Trần vậy mà hoàn toàn không quan tâm nàng. Mạc Khuynh Vũ không cho rằng Tiểu Nhạn sẽ nói láo, bởi vì Tiểu Nhạn không dám, đã như vậy, đó chính là chính nàng suy nghĩ nhiều, mong muốn đơn phương. "Khuynh Vũ, đã tiểu tử kia căn bản đối với ngươi không có ý tưởng gì, ngươi cũng không muốn tự mình đa tình, chặt đứt kia một chút tình cảm cùng tâm cảnh ba động đi." Tống Trinh Hạc tiếp tục khuyên nhủ: "Sư tôn, ta tự có chừng mực." Mạc Khuynh Vũ đáp, Tống Trinh Hạc đồng dạng không hiểu gì tình cảm. Nếu như hiểu được lời nói, nàng nhất định không biết cái này sao lặp đi lặp lại nhiều lần nói Mạc Khuynh Vũ đối với Tô Trần động tâm, càng sẽ không buộc Mạc Khuynh Vũ chặt đứt tình cảm cùng tâm cảnh ba động. Bởi vì, những này ngược lại sẽ làm sâu sắc Mạc Khuynh Vũ đối với Tô Trần ấn tượng cùng ấn ký, càng sẽ để Mạc Khuynh Vũ sinh ra lòng phản nghịch, giống như giờ phút này. Mạc Khuynh Vũ đến cùng là một cái chừng 20 tuổi nữ hài tử. Dù cho thực lực mạnh hơn, tu võ thiên phú khủng bố đến đâu, về mặt tình cảm vẫn như cũ là giấy trắng. Cho nên, nàng có chút đưa tức giận, nàng lệch không chặt đứt tình cảm cùng tâm cảnh ba động. Nàng lệch không tin Tô Trần thật chẳng lẽ một chút xíu đối với mình đều không động tâm. Nàng Mạc Khuynh Vũ chẳng lẽ không đủ ưu tú? Ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Ta cuối cùng nói một câu, mặc kệ ngươi đối với tiểu tử kia đến cùng nghĩ như thế nào. Còn thừa lại cái này còn có thời gian gần một tháng. hảo hảo tu luyện, nhân thần thánh thê khảo hạch, ngươi là muốn xung kích đệ nhất. Tống Trinh Hạc sắc mặt nói, đứng lên đến, mà gỗ lim trên bàn trà thì là nhiều một cái đan dược. Đây là một cái thất thải sắc đan dược, lớn chừng ngón cái, đan dược đặt ở gỗ lim trên bàn trà, tản ra một cỗ nhàn nhạt hơi thở, mà kia tia hơi thở, lưu chuyển trong không khí, liền không hiểu để không khí bình tĩnh trở lại, tràn đầy linh khí lưu, thất thải linh thần đan, một tháng thời gian, hẳn là đủ ngươi luyện hóa, ngươi căn cơ đã đạt đến vững chắc tình trạng, có thể đột phá vào động hư cảnh. Tống Trinh Hạc còn nói thêm, sau đó rời đi, Tiểu Nhạn cũng rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Khuynh Vũ một người, nàng vội vàng ngọc thủ cầm lên thất thải linh thần đan. Đôi mắt đẹp thì là có chút thất thần, lòng của nàng loạn, nay 10 ngày đến, nàng luôn nhớ lại Tô Trần. Còn có chính là sư tôn một mực nhắc tới Tô Trần. Lại một cái là nghe Tiểu Nhạn nói, nhân thần thành bên trong truyền xôi trào vô cùng, nói mình là Tô Trần nữ nhân, còn nói chính mình có thai Tô Trần hài tử, làm cho nàng, đến hôm nay, chính nàng đều có cảm thấy mình thật thích Tô Trần. Hừ, người khác truy cầu không truy cầu ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Trần, ngươi tên hỗn đản. Mạc Khuynh Vũ thất thần một hồi lâu, đột nhiên mắng một câu, dạng này một màn, nếu là để người khác trông thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ nuốt vào trứng vịt. Mạc Khuynh Vũ loại này nhã nhặn, lãnh diễm, cơ hồ không có tâm tình chập chờn nữ võ thần, vậy mà cũng sẽ mắng chửi người, sẽ còn nói ra khốn nạn cái từ này. Thậm chí còn có một loại tiểu nữ nhân u oán cảm xúc. Thật sự là gặp quỷ, ngay cả Lôi Vân Tông mời, ngươi cũng cự tuyệt, xem ra, Tô Trần, ngươi thật là ánh mắt quá cao, cao đến ngay cả ta Mạc Khuynh Vũ cũng chướng mắt sao? Mạc Khuynh Vũ đột nhiên xác định cái gì, hít sâu một hơi, yên tĩnh trở lại, cũng kiên định đứng lên. Nắm chặt thất thải linh thần đan, tiếp xuống một tháng, ta nhất định phải đột phá, đến nhân thần thánh thê khảo hạch ngày đó, đánh bại ngươi, cũng đánh bại Lệ Đồ, leo lên thứ nhất, đến lúc đó, ta nhìn ngươi vẫn sẽ hay không tay cao mắt thấp, chướng mắt ta Mạc Khuynh Vũ. Tiếp theo, Mạc Khuynh Vũ lâm vào tu luyện, cùng một thời gian, Tô Trần cũng tại tu luyện, bất qua Tô Trần tu luyện có chút đặc thù, không phải luyện thể, không phải luyện khí, cũng không phải luyện thần hồn, mà là tu luyện thần phủ. Thần phủ mặc dù đã nhập thể, xem như trong cơ thể hắn một bộ phận, nhưng chung quy là kẻ ngoại lai, cuối cùng làm không được hoàn toàn phù hợp, không thể hoàn toàn phù hợp. Đây đối với vận chuyển thần hồn, huyền khí, nhục thân lực lượng đều là có chút hạn chế. Những ngày gần đây, bởi vì một mực không có thời gian, cũng liền chậm trễ. Mà bây giờ, khoảng cách nhân thần thánh thê khảo hạch một tháng, lại là đưa cho hắn đầy đủ thời gian. Cụ thể nên làm sao luyện thần phủ, thông tục mà nói, chính là thôi động tâm thần của mình, tinh huyết vân vân bao khỏa thần phủ, để bọn chúng không ngừng tới thần phủ dung hợp. Rất đơn giản, nhưng rất hao phí thời gian cùng tinh lực. Cũng may, Tô Trần chí đầy đủ kiên định. Thời gian không ngừng trôi qua, hắn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, một mực kiên trì, rất nhanh, một tháng trôi qua. Một ngày này, Tô Trần sâu kín mở mắt. Cửu U, một tháng này, ta cảm giác mình tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Một tháng trước, mặc dù trấn bia tháp đã là ta thần phủ, nhưng ta có thể cảm giác được nó không thể 100% thuộc về ta. Nếu như thực lực đầy đủ siêu cường giả tận lực chú ý ta, liền sẽ phát giác trong cơ thể ta có được một tòa thần phủ. Nhưng bây giờ, Tô Trần tự tin cười, hiện tại ta cùng thần phủ hoàn toàn phù hợp, thần phủ tựa như là trong cơ thể ta một miếng thịt. Ta có thể xác định, lại không bất luận kẻ nào có thể biết trong cơ thể ta có được một tòa thần phủ. Được rồi, biết ngươi thu hoạch lớn, chớ ở trước mặt ta đắc ý. Hừ, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Cửu hừ một tiếng. Nhân thần thánh thê khảo hạch thời gian, ngươi tỉnh lại vừa vặn kịp thời. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, thoáng cái đứng lên đến, khóe miệng kéo qua một vòng nghiền ngẫm. Nhân thần thánh thê, ta, Tô Trần, đến rồi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.